Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 5, chương 611, bán con gái. Bà muốn làm gì? Hoàn Nhàn trong đầu có chút căng thẳng, bước chân theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào cửa chính. Làm cái gì? Nghĩa ra các người thiếu nợ tôi thu một phần lễ hỏi cũng không phải là quá đáng. Hoàng Thư Quyên ôm hai cánh tay, không biết xấu hổ nói. Lần trước, tôi đã đưa cho bà chi phiếu 20 vạn, bà còn chưa thỏa mãn sao? Hoàn Nhàn khí huyết dâng trào, hầm hầm như người đàn bà không biết xấu hổ trước mặt. 20 vạn đủ sao? Vị trường tiên sinh đang ngồi ở kia nguyện đưa cho tôi 50 vạn thù lao. Nếu cô được trả đi, còn cho tôi thêm 50 vạn. Nếu Hoàn Nhàn, cô cảm thấy thịt béo đưa tới cửa, tôi sẽ không cần sao? Bà đừng có mơ, bà không có tư cách gì thao túng tôi, bà cũng không có tư cách gì đem tôi đi giao bán như thế. Hoàn Nhàn xoay người, kéo thêm cửa muốn mở cửa chính ra. Hoàng Thư Quyên nhanh tay tóm lấy tóc của Hoàn Nhàn, lôi cô vào. Muốn chạy? Bà ta động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng mập mạp, hai tay to béo bóp chặt bả vai của Hoàn Nhàn, xương khớp kiểu như muốn bẻ nát. Hoàng Thư Quyên, bà làm như vậy không sợ bị Thiên Lôi đánh sao? Hoàn Nhàn oán hận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên nhìn về phía mẹ Dương. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Hoàn Nhàn, mẹ Dương run lên một cái, nhưng cuối cùng quay mặt đi, mặt không biểu cảm, trở về phòng của mình. Hoàn Nhàn nhất thời ngơ ngẩn, cô móc tim móc phổi, đối tốt với người khác, người ta lại giống như tảng đá không chút để tâm. Bị Thiên Lôi đánh, coi như có ngày đó não lương cũng phải đem tiền cứu tầm tới tay đã. Hoàn Thư Quyền hùng hùng hổ hổ kéo Hoàn Nhàn vào phòng khách, nhìn gương mặt xấu xí mập mạp của người đàn ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt nịnh nọt. Trương tiên sinh, đây là Hoàn Nhàn nhà tôi, đang là sinh viên đại học, ngài nhìn xem con bé này da mặt rồi dáng người. Hoàn Thư Quyền hình phấn, nước bọt vàng khắp nơi, nắm chặt Hoàn Nhàn kéo đến gần mình để người đàn ông kia quan sát. Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thấy gương mặt Hoàn Nhàn mát sáng lên. Cũng rất xinh đẹp, chỉ là... Người đàn ông dường như muốn nói lại thôi, hai mắt lóe lên nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoàng Thư Quyên. Cậu muốn nghiệm hàng. Kiểm hàng? Hoàng Thư Quyên có chút không kịp phản ứng, Hoàn Nhàn cũng sững sờ tại chỗ, tiếp đến liền điền cuồng co rằng co. Cô tức giận nhìn người đàn ông ở trước mặt. Đồ biến thái, quái vật! Ông hôm nay dám đụng tới tôi tuyệt đối không tha cho ông. Hoàn Nhàn tức giận thở hổn hển, Hoàng Thư Quyên dùng một tay cô đèm giữ lại, cô đạp lung tung vẫn không thoát khỏi tay bà. Hoàng Thư Quyên lúc này mới sáng tỏ, ồ một tiếng, cũng ngoài ý muốn thay đổi. Trương tiên sinh, ông đây là có ý gì? Hoàn Nhàn nhà chúng tôi dịu dàng, đơn thuần khéo léo. Ông đi hỏi hàng xóm xung quanh một chút, có người nào nói xấu con bé một câu không? Ông muốn kiểm hàng, tôi nhổ vào. Hoàn Nhàn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lương tâm của Hoàn Thư Quyên trỗi dậy sao? Diêu Hoàng đừng tức giận, dù sao tôi cũng trả 100 vạn thù lao, cũng không thể cưới hòa tàn bại liễu về nhà phải không? Nam nhân mập mạp bị ổ lên tiếng một bước, ánh mắt khôn khéo liếc nhìn Hoàn Nhàn, đưa lại bàn tay béo mập sờ sờ mặt cổ thỏa mãn gật đầu. Quả thật rất non, nếu bà đồng ý để tôi kiểm hàng, nếu đúng như lời bà nói, thân thể vẫn còn trong sạch, tôi sẽ trả thêm 20 vạn. Trương tiên sinh ra giá, Hoàng Thư Quyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nếu Trương tiên sinh có ý như vậy, chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn là theo ý ông, vậy khi nào kiểm hàng? Bà điên rồi, cái này là phạm pháp các người biết không? Hoàn Nhàn lại tiếp tục giằng co, Hoàng Thư Quyên cũng và giữ chặt tay cô, miệng nhếch lên. Kiểu là cái gì? Mẹ gả chồng cho con gái là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ta nhận lấy vật ăn hỏi của người ta, đương nhiên cô chính là người Trương gia. Về phần quan hệ phát sinh trước hay sau khi cưới có gì khác biệt? Ha ha, Trương tiên sinh, mời định ngày thôi. Tôi đã đem theo tiền mặt tới đây, chi bằng hôm nay luôn đi. Nam nhân to béo đem túi đặt lên bàn, mở khóa bên trong lộ ra sắp tiền. Hoàn Thư Quyên nhìn mở cờ trong bụng, luồn miệng nói. Tốt tốt tốt, trận này không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi. rồi lôi kéo Hoàn Nhàn vào phòng ngủ, trong miệng không ngừng nói: Trương tiên sinh, ngài mau vào đây, đây chính là phòng ngủ Hoàn Nhàn. Hoàn Nhàn rất thích sạch sẽ, nếu ngài cưới Hoàn Nhàn nhà chúng tôi thì an tâm, con bé biết chăm sóc nhà cửa, tiêu xài tiết kiệm, chắc chắn thật là phát tài rồi. Hoàng Tử Quyền mặt mày hớn hở đẩy Hoàn Nhàn xuống giường, tay chân nhanh nhẹn đẩy nam nhân mập mạp vào, tiếp theo đem phòng ngủ khóa lại, suy nghĩ một chút lại dứt khoát đem ghế ngồi xuống cạnh cửa tự mình coi chừng. Chương 62: Gặp gỡ nhục nhã. Người đàn ông mập mạp vẻ mặt sầm tà đi tới bên cạnh Hoàn Nhàn. Ông không được tới đây. Hoàn Nhàn đổ mồ hôi lạnh, từng bước lùi về phía sau. Gian phòng vốn nhỏ, Hoàn Nhàn đi được mấy bước đã không còn đường tránh. Không lại gần, cô rất là vợ của tôi, còn sợ gì? Nam nhân vươn bàn tay lông lá chạm vào mặt Hoàn Nhàn, khiến cô có cảm giác buồn nôn. Cố gắng nhìn mặt, Hoàn Nhàn không người từ dưới người ông vùng tay ra. Chạy tới cửa phòng, cố sức mở cửa, nhưng cửa bị Hoàng Thư Quyền khóa trái. Cửa chưa được mở, ông ta đã ở phía sau ôm chặt Hoàn Nhàn. Hơi thở đầy mùi khói, rượu pha vào gáy Hoàn Nhàn, mà cái bụng mỡ còn dính sát vào lưng cô. Dạ dày Hoàn Nhàn cuộn lên, không nhịn được cơn buồn nôn. Khốn khiếp, đồ biến thái, mau buông tôi ra. Tôi sẽ kiện ông dám đụng vào tôi sẽ kiện ông tội dưỡng gian. Hoàn Nhàn cố sức đẩy nhưng không có tác dụng, nhất thời gấp gáp, nước mắt rơi xuống. Nếu bà còn khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể cứu cô ra ngoài. Kiện tôi, mẹ cô đã lấy xính lễ, cô chính là vợ của tôi cùng vợ mình quan hệ, cảnh sát nào dám quản. Người đàn ông khách lối mở miệng, cũng ôm chặt Hoàn Nhàn, hôn cằm cô. Hoàn Nhàn cánh tay buông lỏng, đánh vào mặt ông ta, móng tay cào xuống. Đáng chết! Ông ta bị đau buông tay ra, đưa tay lên mặt sở vết máu. Hoàn Nhàn nhìn cơ hội chạy tới đắp cửa. Ba, cứu con, bà cứu Nhan Nhi. Kiểu là cái gì? Hoàn Thư Quyền ở bên ngoài mắng to. Cô tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi. Hoàng Thư Quyền, bà làm vậy sợ không có báo ứng sao? Còn gái bà là bảo bối, chẳng lẽ tôi bị coi là đồ bỏ đi tùy tiện bà sao? Lời nói còn chưa xong, người đàn ông kia đã bắt được tóc Hoàn Nhàn, vùng tay lôi cô xuống giường, thân thể béo mập đè lên. Để cho cô gọi mẹ kiếp, lão tử không tin không thu phục được một con đàn bà. Giọt một tiếng, áo sơ mi mỏng trên người Hoàn Nhàn bị xé rách một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến người đàn ông trợn hai mắt. Ha ha, đúng là vui vật, làn da này. Bàn tay thổ lỗ xòa lên, Hoàn Nhàn không nhịn được kêu ầm lên, một tay che ngực, một tay ra sức đẩy người đàn ông trước ngực. Nhưng mấy giây sau, hai tay cô bị ông ta bắt được, đặt lên đỉnh đầu. Ông ta ánh mắt dâm tà nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn da thịt trắng nõn lộ ra, còn khe rãnh ngực, làm người đàn ông thèm nhỏ dãi. Cút, cút mau! Hoàn Nhàn bị dọa, nhìn ông ta ở trước ngực gặm cắn. Hoàn Nhàn liều mạng tránh né, hai chân đạp tung tung muốn đạp hắn xuống. Hắn lại dùng hai đầu gối tách hai chân cô, bàn tay dập theo vòng eo mảnh khảnh đi xuống phía dưới, lèn vào. Buông tay, buông tay! Hoàn Nhàn khàn khàn gào thét, nhưng cũng không thể dãy dụa thoát khỏi. Cô hoảng sợ tuyệt vọng. Lúc này, cửa phòng kêu lên một tiếng mở ra, hai người trên giường sừng sốt nhìn về phía cửa. Hoàng Thư Quyền tức giận đứng ngoài cửa, mà sau lưng, Hứa Hướng Thành nằm trên mặt đất, tay cầm con dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả cắt vào cổ ông, máu tươi đang chảy xuống, mà ông giống như đang tức giận, ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, hai mắt trừng lớn, đe dọa mọi người. Ai dám động vào con gái ta, trừ phi ta chết. Hướng Cảnh như con thú vào đường cùng gầm lên, ngay cả Hoàng Thư Quyền cũng sợ hãi lùi về một bên. Hoàn Nhàn nước mắt không nhịn được, cuồn cuộn rơi xuống. Cô đẩy người đàn ông gầy tởm trên người ra, lăn một vòng chạy tới bên ba. Ba, con rất sợ. Nhàn Nhi, đừng sợ. Không sao, con đi mau, trở về trường, đừng về nữa. Diêu Lớn Cảnh nắm chặt tay con gái, cả sức đẩy cô ra ngoài. Ông cố gắng di chuyển hai chân tàn phế ngăn ở cửa, tay cầm dao gọt trái cây dùng sức, hung hăng nhìn hai người phía sau chưa kịp phản ứng. Bà đang bị thương, con không đi. Hoàn Nhàn toàn thân run rẩy, bước đi cũng không bước nổi, cô không đành lòng bỏ bà một mình bị thương hại ở đây. Nhanh đi, Nhan Nhi, không cần quay lại, bà không sao. Diêu Lớn Cảnh nhìn con gái, nước mắt rơi xuống nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, đáy lòng hiện lên bóng dáng người kia. Cô ấy cũng không trở về, cùng ông ly hôn, ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi, ngay cả Nhan Nhi cũng không thèm nhìn một cái. Diêu Lớn Cảnh, ông điên rồi hả? Hoàng Thư Tiền tỉnh ngộ bắt đầu đẩy ông, Diêu Lớn Cảnh đẩy bà ta ra, nhìn thân thể béo mập mã, ngã vào tường, ông mở miệng. Người đàn bà điên, bà dám đụng đến Nhan Nhi, ta sẽ giết chết bà. Ông đem con dao gọt trái cây dính đầy máu của lung tung, Hoàng Thư Quyền sợ chết kêu loạn lên, mà người đàn ông mập mạp quần áo xộc xệch gương mặt trắng bệch tức giận nhìn Hoàng Thư Quyền. Người không có, bà đem tiền trả lại cho tôi. Người gấp cái gì, sớm muộn cũng là người của ngươi, hôm nào tôi sẽ nhốt tên bị liệt này vào, người trả lại. Khốn khiếp! Diêu Lớn Cảnh không kìm được tức giận, tay cầm dao vùng về phía Hoàng Quyên. Cứu mạng! Giết người rồi! Không còn cách nào sống chung nữa! Hoàng Thế Quyền mặt cắt không dài máu, rung gió ngồi dưới đất, vỗ đùi lớn tiếng kêu gào. Diêu Lớn Cảnh chán ghét nhìn bà ta, quay mặt sang hướng Hoàn Nhàn giống lên. Đi mau, nhanh lên, không được trở lại, có nghe không? Đi đi! Hứa Hoàn Nhàn theo bản năng quay đi, cả người run lẩy bẩy, mở khóa cửa. Bên ngoài, trời tối đen cô không nhìn thấy đường. Chẳng qua là lão đảo nghiêng qua hướng về phía trước chạy. Tim đập dồn dập, tưởng chừng như sắp nhảy vào ra ngoài. Hứa Hoàn Nhàn thất thểu nghẹn ngào, cứ trước mặt mà chạy trốn. Không biết chạy được bao lâu, cô mệt mỏi cúi người xuống gập bụng thở dốc. Một tay ngắn chiếc lồng ngực như bị xé vỡ, một tay thò vào túi ngực lục tung lên. Dù sao, cũng phải nghĩ biện pháp nào đó, gọi điện thoại hay kêu taxi đến nhà Văn Tĩnh lúc lửa đêm. Ngón tay sờ trúng vào một khối kim loại lạnh băng, tới gần cửa sổ, nhà người ta lộ ra ánh sáng. Vừa nhìn không khỏi sửng sốt, đó là chìa khóa nhà trọ mà thần Tống Hạo đưa cho cô. Trừ vật đó ra, trên người cô một xu cũng không có, bóng người lừa thừa đứng ở đầu đường nhìn cô. Chợt cô hiểu ra, đèn đường màu vàng phủ lên bóng dáng nho nhỏ của cô. Giày trong chân chỉ có một chiếc, cô tháo bỏ chiếc giày rơi gáy ra luôn. Trên mặt nhợt nhạt, còn vương vấn nước mắt. Tóc rối tung, quần áo xộc xệch, cô quả nhiên thật nhếch nhác làm cho người ta nhìn mà cười khi dễ. Đi đâu đây? Nhà trọ thì không xa mấy, trường học thì cách 3 trạm rừng. Cô bây giờ chỉ có thể đi đến nhà trọ mà thôi. Nhà trọ thì đã có chìa khóa, cô không thể đầu đường xó chợ, quần áo xộc xệch như vậy, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu. Không dám nghĩ nhiều, Diêu Hoàn Nhàn bước nhanh chân, quyết định đi đến nhà trọ mà anh đã chuẩn bị cho cô. Ít nhất có thể tắm thoải mái, sau đó có một chỗ an toàn để ngủ. Một khi đã quyết định thì tâm lý cũng thả lỏng, lòng bàn chân mềm mại bước trên mặt đường lạnh băng như băng. Đi một bước cũng đau đến khó chịu. May là cô không phải là một cô gái yếu ớt, đi mãi cũng đã quen. Con đường kia giống như là một không có điểm dừng. Diêu Hoàn Nhàn nắm chặt trước ngực, áo sơ mi ôm lấy thân thể gầy gò bé nhỏ. Cô tuyệt đối không thích cảm giác điều lạc này, loại cảm giác có nhà mà không thể về thật thê lương. Lỗ mũi khẽ co rút, khóe mắt đau xót, nước mắt nền trào ra. Vết thương trên người bị ai chăm sóc đây? Hoàng Thế Quyền sẽ chăm sóc cho bà mỗi ngày sao? Nhà kia ai cũng không thể trở về. Nếu như cô bị mẹ kế bán đi, suốt đời này coi như bị hủy hoại rồi. Thật cảm ơn trí nhớ mình thật tốt. Khu chung cư này ngoài trang trí đều giống nhau như đúc. Mày, cô vẫn nhớ rõ lầu mà cô có phòng trọ là chỗ nào. Đi vào thang máy, cô nhấn số tầng lầu. Cửa thang máy khép lại, trong nháy mắt toàn thân căng thẳng suốt cả ngày. Bây giờ được thư giãn, cô mệt mỏi dựa vào vách thang máy, ngơ ngẩn nhìn con số không ngừng nhảy lên. Một tiếng leng keng, cửa thang máy mở ra, cô hít một hơi dài, mệt mỏi đi tới cửa phòng trọ. Giờ chìa khóa trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cắm vào trong ổ khóa. Cánh cửa chợt mở ra, hương sữa tắm mát mẻ xông vào mũi cô. Hứa Hoan Nhan sợ hết hồn, chậm lụt ngẩng đầu lên, bất giác cô sững sờ tại chỗ. Thần Tống Hạo, người ra mở cửa lại là Thần Tống Hạo. Anh cũng có chút giật mình nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú từ trên mặt xuống cổ tới dưới, lướt qua dấu hôn đầy trên cổ, xuống tới áo xộc xệch của cô, cuối cùng ngừng lại vết máu trên hai chân. Mày nhíu chặt hơn, đáy mắt tựa như có chút lạnh lẽo. Anh, tại sao anh ở chỗ này? Hứa Hoan Nhan lắp ba lắp bắp mở miệng, lúng túng bước lùi về phía sau một bước, mắt khép hờ, không dám nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của anh. Đây là nhà trọ của tôi, sao cô lại tới đây? Anh thấp giọng mở miệng, ánh mắt bao phủ cả người cô. Hạo, anh làm gì đó? Em nghe có tiếng nói của ai vậy? Anh yêu, chúng ta đi ngủ thôi. Giọng nói của Lâm Thiến vừa vang lên, đột nhiên ngừng lại. Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, còn người đèn nhánh nhìn thấy sau lưng Thần Tống Hạo thấp thoáng bóng dáng áo ngủ phụ nữ. Đúng lúc chống lại ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thiến. Hứa Hoan Nhan, giọng nói thật nhỏ của Lâm Thiến cất lên, tức giận thấy chuyện tốt của cô bị giàn dở. Trong mũi Hứa Hoan Nhan không khỏi chua xót, cô buông lỏng nâng lên chút ý cười. Thật ngại, đã quấy rầy hai người, xin tiếp tục. Cô xoay người, bình tĩnh bước đi một cách ưu nhã, nước mắt tuôn tràn khóe mắt, cô cố gắng để không rơi lệ, không khóc thành tiếng. Lúc đi qua khúc quanh, miệng che lại, cô giống như điên rồi chạy thẳng một mạch xuống lầu. Gió đêm hè mát mẻ vậy mà cũng có thể làm cho người ta lạnh đến run rẩy cả người. Hứa Hoan Nhan chạy một hơi xuống lầu, lúc đi tới hành lang, cô vô lực sụi lơ trên đất không kiềm chế nổi nữa, cô khóc lớn lên. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thoải mái cũng không được ư? Cô chỉ muốn tìm một nơi an toàn để không lo lắng, đề phòng, một nơi có thể cho cô trú chân cũng khó khăn như vậy sao? Đừng khóc. Bất chợt có một đôi bàn tay, bàn tay ấm áp ve qua mái tóc của cô. Hứa Hoan Nhan giật mình, quay mặt sang, có chút không tin vào mắt của mình. Đứng ở sau lưng cô là người đàn ông, chính là Thần Tống Hạo. Sao lại bị thương? Có chuyện gì xảy ra? Anh không vui cao mày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau nước mắt, dịu dàng hỏi. Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào, không thốt lên lời. Thần Tống Hạo thở dài, ôm chặt cô, giọng điệu hàm ý tức giận. Ai đánh cô? Nói cho tôi biết, Hứa Hoan Nhan. Anh nhìn toàn thân chật vật để vết thương tích của cô, cho rằng cô là bị ai đánh. Người đàn ông này, hay là anh cho rằng vết thương kia cũng là bị người dùng miệng đánh sao? Hứa Hoan Nhan lắc đầu, lập tức ôm chặt lấy anh, hòa một tiếng khóc lớn lên. Chương 64. Cô là người phụ nữ của tôi. Từ trước đến nay, cô ở trước mặt anh trước sau như một, vô cùng kiên cường, luôn luôn tỏ ra xa cách. Dù có khổ sở như thế nào, cô cũng chưa từng để lộ ra một chút mềm yếu trước mặt anh. Nhưng bây giờ, đột nhiên cô nhào mạnh vào trong ngực anh, khóc òa lên giống như một đứa bé, làm cho chân tay anh luống cuống. Chần chừ một lúc, anh đưa tay lên eo cô, chậm rãi đem cô vào ôm vào trong ngực. Đôi lòng mày không tự nhiên nhíu nhíu, tựa như đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau trong lời nói mới cứng ngắc phát ra. Đừng khóc. Giọng nói của anh cứng rắn, anh cũng không có thói quen đi dỗ dành một cô gái. Ngược lại, đối với những cô gái suốt ngày khóc, từ trước đến giờ anh cảm thấy chán ghét nhiều hơn là đồng tình. Nhưng bây giờ, cô gái này gần như đang khóc thét lên, nước mắt nước mũi cũng bồi loạn trên áo sơ mi của anh, làm cho anh dở khóc dở cười. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ anh mới nhớ tới, trên cổ cô có những dấu hôn thật chướng mắt, âm thanh không khỏi thấp xuống, đè xuống bả vai, đẩy ra để xem kỹ khuôn mặt. Cô khóc quá mức nhếch nhác, nước bị anh đem đầu từ trên vai đẩy ra, nước mũi còn kéo cả ra. Ok, áo sơ mi bị hủy diệt coi như xong, nhưng anh là người thích sạch sẽ, quả thực không thể nào chấp nhận được việc cô bẩn như vậy. từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay, thổ lỗ đè lại mặt của cô, vụng về lao một vòng, mới ghét bỏ ném khăn tay đi. Cao Mai dùng một cái khác, cởi áo sơ mi xuống, cũng không thèm nhìn tới lên ném vào trong thùng rác. Tiếng khóc vẫn còn nghẹn ngào không ngừng, chỉ là cô vẫn cúi thấp đầu, một chân không đi giày dẫm lên trên đất, thật là khó chịu. Dứt khoát, lên đem chân tay đặt lên trên bàn, vẫn còn đi giày. Cái tư thế không giống kìm lệ độc lập này làm cho cô thật khó chịu. Cô liền bắt đầu giống như một con trâu nhỏ, lắc trái lắc phải. Thỉnh thoảng, Xuyên có đôi mắt đẫm lệ, liếc trộm ảnh một cái. Vừa rồi bị anh áp chế sinh ra chứng sợ hãi, cô thật là lo lắng. Anh có thể giận dữ bởi vì cô bồi nước mũi vào áo anh mà cho cô một trận. Thần Tống Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhún nhún vai. Lần này thì tốt rồi, anh thừa nhận anh thất bại. Chờ đây, tôi đi lấy xe. Anh gõ một cái vào cái đầu của cô, con người xinh đẹp lại hoàn toàn đều là trước sau như một, cật nhả, không thèm để ý. Cô nghẹn ngào gật đầu một cái, lời còn như chưa nói, cũng bởi vì hô hấp, nước mũi lập tức thổ ra hai cái bong bóng. Thần Tống Hạo hoàn toàn sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mà anh nửa đời cũng chưa thấy qua. Chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt lại cười bất lực, thế nhưng anh lại không nhịn được lập phá lên cười to. Cô sững sờ nhìn anh. Anh cười cái gì? Hứa Hân Nhan, cô thật sự là một đóa hoa tuyệt thế. Anh cười không đứng dậy nổi, chỉ về phía mặt cô, lung tung khoát tay. Tôi đi lấy xe, ha ha. Cô là bảo trong miệng, cô đã nhếch nhác như vậy rồi, người đàn ông biến thái đáng chết này còn cười nhạo cô. Xe của anh rất nhanh đi tới, chần chờ một chút, cô dứt khoát hiên ngang đi lên trước, mở cửa xe trực tiếp ngồi ở ghế bên cạnh tài xế. Tôi muốn ngủ một giấc. Cô ấp úng mở miệng, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hy vọng anh không cần lại tùy tiện đem cô ném vào chỗ nào có đó. Như vậy, cô nói cho tôi biết, trên người cô biến thành như vậy là xảy ra chuyện gì? Anh hỏi xong chậm chạp không làm gì cả, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên tay lái, mắt cũng không nhìn thẳm, tắt nhìn chằm chằm, màn đêm đèn nhánh ngoài cửa xe. Hoàn Nhàn khẽ mỉm cười. Mẹ kế muốn đem tôi gả cho người có tiền, đã nhận sinh lễ của người ta muốn kiểm hàng, là trà lấy cái chết uy hiếp để cứu tôi ra. Bây giờ, tôi cũng không biết trà như thế nào. Tôi cũng vì vậy mà không dám trở về. Sâu trong sự giả bộ buông lỏng này vẫn là sự ấm ức. Hoàn Nhàn lập tức che miệng lại, hung hăng quay mặt qua chỗ khác. Ngay sau đó cô lấy mu bàn tay ngăn giọt nước mắt sắp tràn ra khóe mắt. Cũng may tôi trốn ra được. Trái tim Thần Tống Hạo khẽ nhói lên, nghiêng mặt sang một bên, còn người đèn lấy làm người con gái nhỏ nhỏ bên cạnh vững vàng khóa lại. Không tự chủ được, anh vươn tay ôm cô vào lòng, đặt trước ngực. Cô không phải là cần tiền sao? Như vậy, bây giờ gả cho người có tiền, thuận tiện là tôi, không tốt sao? Anh vô sỉ. Hoàn Nhàn lập tức từ trong lòng anh tránh ra, cô trợn mắt nhìn anh, cô liều sống liều chết trốn ra được, anh chính là không đồng tình với cô thì thôi, lại còn ném cho cô những lời nói vô tình này. Thế nào? Tôi cũng là một người đàn ông có tiền, người đàn ông kia cũng thế, tại sao tên kia có thể mà tôi lại không thể? Anh không biết mình tại sao tranh chua như vậy, chỉ là những lời này cứ một hồi như vậy nói ra lại làm cho trong lòng anh nổi lên tràn ngập khoái cảm. Khoái cảm này giống như một sự cố chấp, không muốn để bất cứ người đàn ông nào đụng chạm tới cô. Anh thật là vô sỉ, anh khốn khiếp, Thần Tống Hạo, anh là một tên khốn khiếp, anh đi chết đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Hoàn Nhàn chuẩn mất khống chế hét ầm lên, nhào cả bên người anh, vừa đánh vừa đấm, móng vuốt nhỏ của cô thật bén nhọn. Nhất thời không đề phòng, anh cao mày, một vết máu nhỏ hiện ra. Thần Tống Hạo đào hít một hụt khí lạnh, trở lại tay đem cô giữ chặt. Cái nút ghế bên cạnh như bị người nào đó động phải, ngả hàm ra sau. Anh thuận thế đè đôi tay cô lại, đem cô xoay người ở phía sau. Anh cười dài mở miệng, ánh mắt nhìn xuống dấu hôn bầm thành một bảng trước ngực mà cảm thấy không nỡ. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất tức giận, ở đây cũng bị hắn đụng vào. Hứa Hàn Nhàn trong mũi đảo xót, xoay mặt đi cắn môi dưới. Chuyện đó không liên quan đến anh. Sao lại không liên quan? Thế là anh lập tức đứng dậy, đem thân thể nhẹ như một tờ giấy của cô ôm đi lên đặt ở dưới ghế ngồi dưới trước. Lại đạp chân ga một lần nữa, thành thạo quay đầu, chạy thẳng ra khỏi khu chung cư. Xem ra, anh ta ác dương môi, thần sắc không ác như vậy, cô rất ít khi thấy, không khỏi có chút hoảng hốt. Chúng ta nên để cho mẹ kế của em nhìn xem một chút. Anh quay sang mặt, nở một nụ cười tuấn giật, động lòng người. Hứa Hàn Nhàn, em nói tôi đúng không? Hứa Hàn Nhàn có chút sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ vì cô mà ra mặt. Giống như khi được cô đối mặt với Lâm Thiến phách lối dễ dụa, anh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cô luôn cho rằng mình chỉ là một ngọn cỏ dưới chân anh sẽ không lưu tình. Nhưng là bây giờ, anh đang vì cô mà làm một chút gì đó hay sao? Hứa Hàn Nhàn lắc đầu một cái. Những người khác tôi không muốn trông nom, tôi chỉ muốn cùng bà ấy chấm dứt quan hệ, chỉ muốn chăm sóc bà thật tốt. Chuyện của ba em, kỳ thực trong đó tôi cũng có trách nhiệm, vì sao cũng là gia sản của tôi nên ông ấy thành ra như vậy. Anh có dừng lại. Tôi đưa ông ấy đến bệnh viện tiếp tục trị liệu đi, có lẽ có thể đứng lên một lần nữa cũng không chừng. Anh nói thật sao? Tôi vừa bình trận tỏ hai mắt, tựa hồ không dám tin mà quỷ cũng sẽ đột nhiên trở thại lên từ bi. Như vậy, em xem có phải nên hậu tạ một người tốt như tôi thế nào? Anh thiện lương nhắc nhở cô, ngay sau đó lần cười tà ác làm cho người khác cảm thấy xấu hổ. Hứa Hàn Nhàn đang nở nụ cười, bỗng nhìn cứng đờ, cô quay người đi, ánh mắt dần dần thay đổi, an tĩnh như nước. Thần Tống Hạo! Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, thanh âm dễ nghe, khiến người khác động lòng. Hả? Nhịp tim anh tựa hồ nhanh hơn một chút, nhẹ nhàng trả lời. Anh đã từng yêu một người thật lòng hay chưa? Anh đã thử qua cảm giác bị người khác thương hại. Anh có thể thử không, nói những lời lẽ khó chịu, làm tổn thương những người bên cạnh mình không? Cô ngoài mặt sàng, vẻ mặt bình giống như ánh trăng ngư hòa, từng chút một thấm sâu vào lòng người. Khóe môi Thần Tống Hạo dần dần nhếch thành một đường thẳng, cô chợt hung hăng đạp chân ga, xe giống như điên lao về phía trước. Tôi không thích người khác suy đoán tâm tư của tôi, cũng không thích kẻ người khác dạy. Tôi chưa bao giờ thật lòng yêu bất kỳ cô gái nào. Tôi không muốn bị tổn thương, cũng không quan tâm người khác có bị tổn thương hay không. Anh nói một hơi xong, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh một người, nụ cười tươi đẹp với hai núm đồng tiền. Thần Tống Hạo tiên sinh, anh yêu tôi lại tiểu thư sao? Thần Tống Hạo tiên sinh, anh có thể đừng độc miệng như vậy không? Thần Tống Hạo tiên sinh, anh hôn tôi một cái thì sao? Thần Tống Hạo, tôi yêu Dennis lầm rồi, thật xin lỗi. Thần Tống Hạo chợt nặng nề đập tay xuống tay lái, xe phát ra âm thanh chói tai, xiêu xiêu vẹo vẹo dừng ở ven đường. Ngón tay anh dừng dậy, lục lọi hồi lâu mới tìm được xì gà vẫn để trên xe. Châm lửa, hung hăng rít vài hơi. Trong nháy mắt, hai lá phổi tràn đầy khói thuốc làm người ta miên man, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn chút. Theo cô đi đi. Anh, mẹ kiếp, nghĩ người yêu nào phải đi yêu người nào đi. Anh không lạ gì, chưa bao giờ hiếm cũng chỉ là một cô gái, một người biết vẽ tranh, một dáng dấp có chút giống nữ nghệ sĩ thanh niên sạch sẽ. Mẹ kiếp, dù sao đi nữa thì cũng chỉ là giả bộ, thấy một tên nước ngoài cao lớn liền đói bụng ăn quàng. Trái tim anh có chút vị chua, anh thừa nhận mình ghen tị. Chỉ có điều tên Dennis lần đó thực sự rất cao lớn, bị anh ta cướp đi một người phụ nữ cũng không tính là quá mất thể diện. Anh làm sao vậy? Hứa Hàn Nhàn đè xuống cảm xúc hoảng sợ trong lòng bởi vì xe vành gấp như vậy, miệng ân cần hỏi thăm. Đầu anh ghé cạnh cửa sổ xe, hít con người nhìn cô, hút thuốc không nói một câu. Này, cô đưa tay thọc một anh một cái giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Tôi muốn cùng em làm. Anh chợt mở miệng, đem xì gà ném ra ngoài cửa xe, cao cao tại thượng ném cho cô một câu nói. Cái gì? Hứa Hân Nhan nhất thời không kịp phản ứng. Người đàn ông từ trước tới nay luôn dùng những lời lẽ trực tiếp nhất, làm cho đại não của cô không phản ứng kịp. Nhanh như chớp, xe dừng lại bên ngoài cửa một nhà trọ. Hứa Hân Nhan cả người không thăng bằng bước xuống xe, chỉ muốn nôn ọe. Người đàn ông sao có thể đi học lái máy bay đi chứ? Đi lên. Anh sẽ bước đi ở phía trước, ánh trăng bao phủ lên tấm lưng mạnh mẽ, thật quá sức mê người. Hứa Hân Nhan ngây người 3 giây đồng hồ, bước chân nhảy đuổi theo bóng dáng của anh. Thang máy trực tiếp đi lên tầng trên cùng, Hứa Hân Nhan kinh ngạc phát hiện nơi này chỉ có một cánh cửa. Chẳng lẽ cả một tầng đều là của anh ta sao? Anh giơ tay, khóa cửa lại là dùng loại vân tay. Đi vào. Anh nghiêng mặt sang bên, thân đỉnh cao lớn bị ánh đèn ấm áp trong phòng bao phủ, xem ra cũng không quá lạnh lùng nữa. Qua 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh mang theo một người phụ nữ bước vào gian phòng có những ký ức thương tâm này. Khóe môi giật giật. Tô Lai tiểu thư phía bên kia đại tây dương, anh đã quên cô rồi. Hứa Hân Nhan nước mắt nhìn hai chân mình dơ bẩn không chịu nổi, có chút xấu hổ nhìn anh. Cái đó, chân tôi rất bẩn. Anh xoay người, khóe môi chỉ ý cười đầy đùa giỡn Hứa Hân Nhan. Em muốn tự mình đi hay để tôi ôm em vào? Chỉ cần dùng một sức chức, anh liền chạy ngang ôm cô lên. Mặt cô dính vào chiếc ngực của anh, đôi tay không tự chủ liền ôm eo anh. Trên đường anh ôm vào trong phòng tắm, sự lung túng của cô lại càng bộc lộ rõ. Này, mở mắt ra. Anh cúi đầu, ở bên tai cô cất giọng. Cuộc sống và đêm của chúng ta giờ mới bắt đầu, Hứa Hân Nhan. Là nụ cười của anh, cười tà mị động lòng người, cô lại giống như là xa xôi xuyên qua mặt cô. Chương 66, tắm rửa. Ngẩng đầu lên là Hứa Hân Nhan của anh, cười tà mị động lòng người, cô lại giống như là xa xôi xuyên qua mặt cô. Tôi rất buồn ngủ. Cô thư ở trong lòng anh không khỏi đỏ mặt, cũng rất mệt mỏi, không bằng anh đi tìm Lâm. Thật sự cô không muốn nói ra cái tên đó, nhưng mới vừa rồi một màn kia trong đầu cũng không xua đi được. Lâm Thiến sao? Tôi đối với cô ta không có hứng thú. Anh trực tiếp mở miệng đặt cô ở trên nền phòng tắm. Anh đã rất nhường nhịn rồi. Hứa Hân Nhan không biết làm sao khi nghe những lời này, lập tức vui vẻ. Cô nhảy lên, không muốn để cho lòng bàn chân sưng đỏ đặt trên nền đá lạnh như băng. Không có hứng thú là rất đúng, anh cũng không nên cùng cô ta một chỗ. Bởi vì cô ta đoạt bạn trai của em nên em mới ghét cô ta như thế sao? Thần Tống Hạo xoay người, bá đạo và cuồng dã thở đập vào mặt cô, khiến nhịp tim Hứa Hân Nhan dừng lại một giây. Không phải, không phải. Hứa Hân Nhan vội vã muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại không ra. Dù sao, mới vừa rồi là anh nói là sự thật. Chỉ là em đã đúng, một người phụ nữ như vậy, tôi cũng không muốn đụng vào. Nhưng là rõ ràng hai người cũng không có mặc quần áo ở cùng phòng trọ. Hứa Hân Nhan thốt lên, cô nhanh chóng nhận ra trong lời nói của mình mang theo một tia ghen ghét, không khỏi ngẩn ra, đành ngừng lại không nói tiếp. Vậy thì sao? Cô ta muốn cầu dẫn tôi lên để cho mình bị mắc cầu sao? Anh khách lối không chịu được, giống như một con gà trứng kiêu ngạo. Trong đầu Hứa Hân Nhan tự nhiên nghĩ ra cái lại so sánh này, lập tức nhịn không được cười lên. Gà trống. Giang rất đẹp như vậy, vóc người lại xinh đẹp, chưa chắc anh đã nhịn được đâu. Học bộ dáng của anh hài hước cười môi, trong lòng Hứa Hân Nhan vui sướng không thôi. Thần Tống Hạo lát xéo cô một cái, đầy mắt khinh thường sâu hơn. Tôi cũng không phải là ngựa đực, ít nhất cũng phải nhìn thuận mắt, có chút thích mới có thể đụng. Lời của anh giống như một viên đá nhỏ, lập tức đặt ở trong lòng cô. Như vậy ý của anh là, sợ anh rõ ràng chờ đón cô chiến thắng được Lâm Thiến sao? Nhưng đáng chết, tại sao sau khi nghe cô liền bắt đầu cười khúc khích, vẫn không ngừng được đây? Nhất định là bởi vì đánh cuộc. Đúng, nguyên nhân là vì đánh cuộc. Hứa Hân Nhan thở một hơi thật dài, chính là vì để cho Lâm Thiến ở trong phòng học bỏ 3 vòng, cô cũng muốn đánh bại người đàn ông trước mặt này. Lại đây ngồi. Anh kéo tay của cô đi về phía salon. À, đợi chút, tôi còn chưa tắm. Không thể, tôi rất bẩn. Vũ An Nhàn cho là anh không thể chờ đợi, không khỏi luống cuống tay chân giằng co. Thế nhưng anh lại khinh bỉ liếc cô một cái. Em ước cái gì, người em bẩn như thế tôi cũng không muốn. Một giây kế tiếp, thế nhưng anh lại đem chân của cô bắt lại đặt ở trên đùi. À, đừng đụng vào. Vũ An Nhàn cuống quýt dầu ống quần bị rách đi, chân bị kéo cao như vậy, tất cả của cô đều bị lộ ra hết, còn không dừng lại. Tôi đang xem vết thương, làm ơn đi tiểu thư. Trên chân nhỏ bẩn thỉu để vết máu, trời mới biết cô thế nhưng từ đầu đến cuối không có kêu lên một tiếng đau. Rửa sạch, bôi lên thuốc, anh chỉ cần hai ba động tác là đem quần áo trên người cô lột sạch, lại đem cô ôm đến vòng bồn tắm. Bàn chân được bôi thuốc được anh gác lên ổn thỏa, rồi anh cũng kéo dây lưng ra nhảy cả vào. Anh định làm cái gì? Cố Hàn Nhàn ôm lấy ngực, đem cả người mình chìm vào trong nước, trừng to mắt mà nhìn người đàn ông trước mắt không một mảnh vải che thân. Dáng người tam giác cân đối, bắp thịt thật là mê người, thân thể kiện mỹ lâu dài một khối thật sự là hù chết người. Ánh mắt cô chậm rãi trượt xuống, nhanh chóng rơi vào phía dưới bụng. Thế nhưng anh lại lập tức trượt vào trong nước, rành mãnh nhìn cô. Nhìn loạn cái gì? Lập tức để cho em thoải mái. Sạc, hít ra một ngụm nước khí lạnh, Hứa Hoàn Nhàn núp ở một góc trong chiếc bồn tắm khổng lồ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cảnh tỉnh nhìn lại anh. Nhìn cái gì vậy? Anh đi qua, ở dưới nước bắt được thân thể hấp dẫn của cô, ở bên tai cô mập mờ nói nhỏ. Ánh mắt vừa rồi của em thật là rõ ràng, hay là tại em muốn nói mau tới đây ăn hết em, ăn hết em đi. Đầu lưỡi điều tả quanh cổ cô, cả người cô giống như bị chạm điện, khẽ rùng dậy, liền muốn né tránh. Nhưng không ngờ, hai tay anh cũng là từ dưới nách cô xuyên qua, trực tiếp khéo léo bao trùm trên ngực. Anh cố ý tà ác thưởng thức mềm mại trong tay, cảm thấy cô vô lực bắt đầu thở dốc, một chút xíu mềm ở trong lòng anh. Thần Tống Hạo, chớ đụng lung tung. Ngón tay cô bắt đầu tách bàn tay của anh ra, lại bị anh dứt khoát bắt được đặt ở trước ngực mình. Hứa Hoan Nhàn thẹn đỏ mặt thành một mảnh, như muốn dỉ máu, cảm giác như thế thật sự là quá khó khăn để nói thành lời. Cô hoảng sợ trợn to cặp mắt, bàn tay to lớn của anh bao trùm ở trên mu bàn tay của cô. Hứa Hoan Nhàn trong nháy mắt ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều dâng trào, trong đầu lập tức lên bối rối. Cô lại đang sự dưới khống chế của anh, đang làm động tác bị ổ như vậy. Bộ dáng của cô ngây ngốc, sừng sốt, thật sự là quá mức đáng yêu. Nhịn hồi lâu, anh mới để cho tay mình cùng tắm mắt trên người cô lấy ra, giúp cô xòa sữa tắm, rồi lại làm một cuộc kinh tâm động phách hành hạ. Dùng khăn lông mềm mại lau sạch cho cô sạch sẽ, lại đem quần áo choàng tắm khoác lên cho cô, mới ôm cô đi về phía phòng ngủ. Lúc đi qua một gian gỗ cửa màu đỏ sậm, bước chân anh đã dừng lại một chút, đi tiếp đi tới, mở cửa ra phòng ngủ một gian khác. Ở trong đó, tất cả đều là trang phục màu trắng, đối diện cột treo trên vách tường một bức sắc thái hòa mỹ, hòa hướng dương. Phong cách hình như là miêu tả Phạm Cao, chỉ là thủ pháp còn non nớt, lại mang theo đầy hơi thở thanh xuân. Anh đem cô ném trên giường lớn mềm mại, thân thể đi theo cũng ép tới, áo choàng tắm rộng mở, lộ ra da thịt trắng nõn. Vết hôn phía trên kia lập tức làm đau nhói thần kinh người khác. Rất lâu anh không đánh người rồi. Anh chợt mở miệng, ngón tay mang theo hận ý khát qua da của cô, mang theo vết hôn trên da. Anh sẽ đánh tôi. Hứa Hoan Nhàn lập tức bị hù dọa, chuẩn bị muốn đi phản kích. Đánh cái lão đã lưu lại những thứ biến thái này trên người em. Anh chợt cúi đầu hôn lên cổ của cô. Ở đây đều là của anh. Chương 67, hôn em đi. Anh chợt giống như một đứa bé thì thầm, đôi môi lướt qua vết thương vẫn còn đau đớn trên người cô. Hứa Hoan Nhàn đột nhiên nhắm mắt lại, vốn dĩ đang căng thẳng, da thịt trong nháy mắt mềm nhũn ra, mà đôi tay cũng chậm rãi nâng lên cổ ôm của anh. Sau khi mẹ cùng cha ly hôn, ba không còn quan tâm đến cô, mẹ kế đánh chửi, mẹ Dương thì lạnh lùng, luôn tìm cách chèn ép cô. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng cảm thấy một chút ấm áp. Ngay cả khoảng thời gian cô cùng Tống Gia Minh qua lại với nhau, cô chặt hít sâu một hơi, chỉ cần nghĩ đến tên của anh ta, trong lòng của cô sẽ co thắt lại. Đó là tất cả hy vọng thời niên thiếu của cô, tất cả là ước mơ của cô. Nhưng là anh ta lại làm cho hy vọng của cô trở thành một cơn ác mộng, làm cho cô không thể tiếp tục dễ dàng tin tưởng một người đàn ông, không thể tiếp tục tin tưởng cõi đời này có một thứ gọi là tình yêu. Gặp được thần Tống Hạo như một vệt chói trong sinh mệnh của cô, một người đàn ông như vậy, cách xa cuộc sống của cô hàng vạn dặm, anh bá đạo, vô tình, hòa tâm, rồi lại dịu dàng khiến người khác phải động lòng. Cô là một cô gái, cũng không phải là ngoại lệ trong số những người kia. Cô gặp được anh, ôm, hôn và có được, cô cũng sẽ có ảo tưởng, cũng sẽ có mơ ước. Nhưng cô biết, người đàn ông này sẽ không thuộc về cô. Nhưng cô lại biết, đáy lòng của cô điên cuồng kêu gào như thế nào, ai có thể cho cô một chút nhiều ấm áp. Dù sự ấm áp này bên trong nở rộ chính là sự ham muốn giữ lấy một người đàn ông bá đạo, vô tình, chốc lát trùng tình. Lông mi của anh dài như vẽ, tay cô chạm lên khuôn mặt của anh, không mang theo chút xíu ngụy trang nào trên khuôn mặt nhỏ, lại cười nhẹ nhàng. Thần Tống Hạo, hôn em đi. Cô nhắm mắt lại, đôi mi dài có chút rung rung, tựa hồ như tâm tư cô lúc này. Đôi môi mỏng của anh chậm rãi lồng lên, ngón tay một chút xíu rời xuống, đẹp áo tràn tắm của cô đẩy ra, khóe môi chứa một nụ cười, lạnh lùng, mi tâm không nhíu, trước sau như vô tình. Anh không thích đàn bà chủ động, hơn nữa, còn ở trên giường. Anh cúi đầu, môi rơi trên nhỏ nhỏ trước ngực cô, mà hai tay cũng xâm nhập từ phía sau lưng cô, chui vào giữa khe hở, hướng lên dùng sức nâng đỡ. Thân thể của bọn họ giống như bức mỹ họa, cùng tiến cùng lùi như thể hợp ở chung một chỗ. Một màn hoan ái kéo dài, giống như một khe suối sần róc rách chảy, một chút xíu vận động làm đảo lộn phủ lũ tạng, vô số lỗ chân lông cũng ướt đẫm, thoải mái chỉ muốn bay lên. Anh quả nhiên bá đạo vô tình, quả nhiên chỉ thích chinh phục, thậm chí ở thời điểm hoan ái cũng không thích đàn bà quá nhiệt tình, sự ham muốn của anh quá mức đáng sợ. Nhưng những cô gái kia cũng chỉ vì điều này mà chèn ép nhào lao tới. Không biết dây dưa bao lâu, cơ hồ đem thể lực của hai người ép khô mới yên lặng ngủ. Ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu và bức rèm cửa sổ dày, làm không gian trở nên thật phù hòa. Đối diện đầu giường là một vách tường, trên đó treo một bức họa bóng lưng của một cô gái mặc chiếc quần trắng. Cô đặt một tay ở phía sau, cầm một lãng hoa hướng dương. Hứa Hàn Nhàn bình tĩnh nhìn bức tranh, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị hấp dẫn. Tại sao trên vách tường lại có bức họa này? Tranh là ai vẽ ai? Sắt rách mơ hồ chuyển đến một ca khúc cảm động lòng người. Ngón tay Hứa Hàn Nhàn lục lọi bên cạnh, lạnh như băng một mảnh. Cô chân không xuống giường mới phát hiện chân bị thương sưng đỏ nghiêm trọng hơn, có chút đau, cắn chặt răng nhịn xuống. Là lời hứa không dễ dàng, Hứa Hàn Nhàn đã từng nghe qua, là một trong số những bài hát kinh điển tiếng Anh. Âm thanh kia trong sạch như vậy, trong ánh nắng sáng sớm thật động lòng người. Cô men theo âm thanh đi tới, cũng là sát tách có một cửa phòng ngủ màu hồng. Cửa khép, tiếng hát nghe rõ ràng hơn. Hứa Hàn Nhàn lặng lẽ đem mắt sáng lên, lại chỉ thấy thần Tống Hạo đang ngồi xếp ở bằng ở trên sàn nhà. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ màu trắng, yên lặng ngồi ở trong ánh mặt trời, trong tay không biết là cái gì, nhìn thật chuyên chú, nhưng thật giống như còn có mùi vị. Hứa Hàn Nhàn như bị ma chỉ, khẽ khẽ đẩy cửa mở ra, không tiếng động đi tới. Giai điệu ca khúc kia trong nháy mắt rót đầy hai lỗ tai. Cô kinh ngạc phát hiện, gian phòng này trong phòng tràn đầy đều là những bức họa, bóng lưng một cô gái, gò má một cô gái, những cánh đồng hoa hướng dương, những bãi biển miên man bất tận, còn có một người đàn ông. Cô cảm giác như giống như là tối hôm qua mình đã ôm người đàn ông kia. Mà bên cạnh đổi thành một vách tường trống không, một tủ sách cao đến chạm trần, trong đó đầy đủ các loại sách, lại có thêm số CD nhiều đến lỗi dạ người. Hứa Hoan Nhan bỏ qua những bức họa kia, tò mò tiện tay rút ra một cái CD, lại phát hiện ra là một bản nhạc album. Cô không khỏi vui vẻ dương môi, cô cực kỳ thích ca khúc của Scarpao, nhưng là căn bản không có tiền mua CD bản gốc. Thần Tống Hạo, em có thể mượn CD cái này về nghe một chút không? Hứa Hoan Nhan đưa ra album trong tay, tràn đầy chờ đợi, nhẹ nhàng mở miệng. Người đàn ông ngồi dưới đất lập tức quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp bỏ qua nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, rơi vào cái CD cũ kỹ trong tay cô. Nếu anh nhớ không lầm, đó là vào đêm thất tịch cách đây 7 năm, lúc anh và Tô Lai mới quen đã mua. Chương 68, rời đi. Chắc, anh bất chợt vung tay lên, hung hăng đánh xuống một bạt tai, nhẫn tâm rơi vào khuôn mặt của Hứa Hoan Nhan. Tiếng vàng thanh thúy bị tiếng hát dịu dàng ngăn lại, buồn bực cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Cô sửng sốt, giật mình nhìn anh, mà anh tựa như cũng không có chút sững sờ. Bàn tay giơ lên vẫn còn ngừng ở giữa không trung, tựa hồ đang nhắc nhở hai người, cái bắt tay vừa rồi là sự thực. Không khí như lắng động lại, tiếng hát êm dịu vang lên như là giễu cợt. Thần Tống Hạo xoay người, một cước đem micro đạp đổ, tiếng răng rắc vang lên, tiếng hát lại vẫn cố chấp không ngừng, quả thực là rất kiên nhẫn. Anh tức giận rút nguồn điện ra, trong phòng lập tức vô cùng an tĩnh. Khóe môi Hứa Hoan Nhan run run, chỉ cảm thấy nửa gương mặt của mình đau đến chết lặng, hơn nữa trong óc một mục cong lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cô cũng sắp xếp không nhớ ra được, rốt cuộc thì mình bị bao nhiêu cái bạt tai. Cô thật sự rất muốn cười, giống như là ngày đó bị anh bức quỳ xuống, bị Lâm Thiến hung hăng tát cho hai cái như vậy. Nhưng cô vẫn là cố chấp và quật cường cười. Nhưng là Hứa Hoan Nhan không thể cười nổi, rơi xuống cũng là nước mắt. Cô lấy mu bàn tay lung tung lau, nhưng những giọt nước mắt hôm nay cũng rất kiên trì, nó cố ý rơi mãnh liệt không ngừng. Anh đứng đối mắt với cửa sổ, đưa lưng vào phía cô, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Hứa Hoan Nhan tay chân đứng cuồng đứng ở đó, trong lòng bàn tay vẫn đang cầm cái CD. Cô muốn mở miệng nói cái gì đó đem sự bình tĩnh này đánh vỡ, nhưng trong cổ họng như bị cái gì chặn lại, khàn khàn vô lực. Có lẽ là do chiếc CD bị ném nên bị vỡ, văng ra một vài mảnh vụn trên sàn không ai chú ý tới. Vừa rồi lúc Hoan Nhan vừa mới tiến tới, lòng bàn chân bị thương lại đạp lên, một chút xíu máu tươi nhẹ nhàng chảy xuống, rất đau. Xem ra chẳng qua là một mảnh vụn nhỏ, nhưng có thể làm cho người ta đau đớn đến khôn cùng. Em vừa mới nghĩ đến, hôm nay sẽ đi đến cửa hàng bánh ngọt tổ chức. Em đi trước, CD em sẽ để lại cho anh. Đem chiếc CD bị vỡ để lại trên bàn, xoay người, bước ra khỏi cửa phòng, từng bước đi về phía trước. Phía sau an tĩnh một mảnh, anh không đuổi theo, có lẽ sẽ không bao giờ đuổi theo nữa. Cô làm hỏng cái CD mà anh yêu thích nhất, tội của cô có lẽ không thể tha thứ, đáng chết. Cởi xuống áo ngủ trên người, trong mắt cô hơi động, nhớ tới bộ y phục rách rưới của cô đã sớm bị anh ném vào thùng rác. Lúc ở trong phòng tắm, cô giật mình ngồi xuống, bỗng nhiên lại như phản xạ có điều kiện đứng lên. Những thứ đồ này cũng là thứ mà anh yêu thích sao? Cô kéo mở một hàng lớn tủ treo quần áo bên vách tường, chọn một món y phục cực kỳ mộc mạc, rồi lại rút tay trở về. Nếu không cẩn thận, nếu cô lấy lại ra thứ anh yêu thích, cô nên làm cái gì? Thời gian từng chút trôi qua, cô ôm lấy ngực, khó chịu đứng thẳng lên. Rốt cuộc vẫn phải kéo ra tủ quần áo, trước mặt quả thực là những bộ quần áo xinh đẹp đi biển, ngón tay cô vô cùng thích thích nhưng lướt trên phím đàn, cuối cùng rơi vào một chiếc áo cũ màu trắng cùng quần bò. Nơi này cũng đã từng có cô gái mà anh từng ở sao? Những y phục này cũng đã từng được chuẩn bị vì một cô gái xinh đẹp nào đó. Trong lòng cô chợt chua xót, cười vì tuổi thanh xuân của mình trôi qua thảm hại như vậy. Ngón tay đem cái áo lấy ra ngoài, Mi Tâm lại trao chặt hơn. Cô không có áo lót, làm sao chị có thể mặc chiếc áo này đi ra ngoài? Vẫn còn đang suy nghĩ, anh cửa phòng chợt bị người đẩy ra, khóe môi anh mím chặt, thân hình thẳng tắp bước nhanh về phía trước, một tay lấy y phục trong tay cô đặt đi, một lần nữa trở lại trong tủ quần áo. Anh đưa lưng về phía cô, giống như là vừa rồi vừa đánh cô, trầm mặc không nói. Một lát sẽ có người đưa y phục tới đây, những thứ đồ này cô đừng đụng vào. Trong thanh âm của anh không có một chút dao động, áy náy hoặc là tình cảm. Hứa Hàn Nhàn cúi đầu, gắt gào cắn môi. Cứ như vậy xích lóa đứng ở trước mặt anh, cứ như vậy lột sạch bị người khác vây xem. Giễu cợt, ngay cả năng lực để bước ra khỏi cánh cửa kia, cô đều không có. Vâng, em sẽ không trở lại đây nữa. Tất nhiên là sẽ không lại động vào những thứ đồ này. Âm thanh của cô run run, lỗ được xong, cô chỉ sợ mình làm cho người khác càng thêm xem thường. Từ nay về sau, em phải ở nơi này, tất nhiên phải nhớ rõ ràng, thứ gì không thể đụng vào, chỗ nào không thể đi vào. Anh trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa, lúc đặt tay trên tay vị, từng chữ từng câu một nói ra những lời này. Thân tiên sinh, xin anh đừng lên khinh người quá đáng. Hứa Hàn Nhàn đổi đoá, tất cả uất ức lại chỉ thể có thể ngừng tụ thành một câu nói không có lực sát thương. Anh xoay người, thân hình cao lớn làm cho người khác không khỏi cảm giác bị áp bức. Hứa Hàn Nhàn ôm chặt đến ngực, một tay che hạ thể, gắt gao quay mặt đi, không chấp nhận ánh mắt của anh. Mới vừa rồi là do tôi quá kích động, em không nên để ở trong lòng. Một lát nữa đi ra ngoài, tôi sẽ cho tài xế đưa em đi. Anh kéo cửa ra, ưu nhã đi ra ngoài, tiếng bước chân biến mất ở trong hành lang, dần dần không còn nghe thấy. Bịch một tiếng, chiếc gối sắp bị vỏ nát trong bàn tay bay ra đập vào cánh cửa phát ra tiếng kêu. Hứa Hàn Nhàn mất khống chế nhào trên giường, nước mắt không tiếng động chảy ra. Xin hỏi, anh đánh cô một cái tát, lại nói cô không cần để ở trong lòng. Thân Tống Hạo tiên sinh, anh nghĩ cô là người như thế nào? Y phục đưa tới rất nhanh, Hứa Hàn Nhàn thật nhanh đem mình chỉnh trang cho thỏa đáng, không chút do dự mở cửa ra. Để không biết là cái nơi quỷ quái gì, lại thêm một tên đàn ông biến thái, cô căn bản không nghĩ mình sẽ ở lại đây thêm một giây đồng hồ. Đi đến tiệm bánh ngọt vẫn thường xuyên làm từ trước, cô muốn bắt đầu tập trung làm luận văn tốt nghiệp, không có thời gian đi làm. Lúc đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Hứa Hàn Nhàn cũng cảm thấy có chút thù hoạch. Mặc dù tiền lương rất thấp, bà chủ rất hà khắc, nhưng cô cũng đã học được cách làm rất nhiều loại bánh ngọt. Đem tài xế đuổi đi, cô một mình không có mục đích đi dạo ở trên đường. Dứt khoát hôm nay không đi học, một nửa gương mặt bị sừng thành như vậy, bảo cô có cách nào mà đi học chứ. Đi dạo đến lúc trời tối, Hứa Hàn Nhàn trở lại phòng trọ ở trường học. Cô biết một số thứ mình không thể chống lại, nhưng tối nay cô không thể không về. Thiếu gia, Hứa tiểu thư trở về trường học. Tài xế từ xa nhìn thấy Hứa Hàn Nhàn tiến vào cửa trường, liền bắt đầu gọi điện thoại. Bên kia điện thoại anh trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Anh tiếp tục coi chừng, nếu cô ấy đi ra ngoài thì lập tức thông báo cho tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ qua trường. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người phụ nữ của Tổng Giám đốc tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage sẽ được dán ở phần mô tả ở mỗi video. Chương 69, lần đầu tiên nói xin lỗi. Dạ, thiếu gia. Tắt điện thoại, Thần Tống Hạo cúi đầu, bắt đầu chăm chú theo dõi CD cầm trong tay. Lồng mình giữ xuống đôi mắt thâm, Thúy nhìn không thấu anh nghĩ gì. Sống mũi cao nhìn rất đẹp, môi mỏng khẽ mím lại cho thấy sự quyết đoán của anh. Cẩn thận lấy đĩa CD ra khỏi hộp, anh nhìn đĩa CD trong tay, gần như còn mới nguyên. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, đem đĩa CD bỏ vào máy, nhấn nút phát. Âm thanh vang lên, cũng không phải giọng ca tuyệt vời, âm thanh dè dè không ngừng tuôn ra. Nó đã hoàn toàn bị hư. Thần Tố Ngạo giống như mất hồn, ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt đen nhánh dần không có sự tiêu cự. Ánh mắt nhìn xa xa, qua vách tường bên kia, cô gái mặc quần trắng nhảy lên dập dờn giữa biển hoa, trong lòng anh lại hé ra một cảnh khác. Ngồi yên nào, anh ngoan ngoãn ngồi yên, không được nhúc nhích, kiên nhẫn khoảng nửa giờ nữa thôi. Hoàn hảo, vợ bé nhỏ của anh dáng dấp thật đẹp mắt. Sara Brightman ở Thế vận hội sẽ biểu diễn, khi đó chúng mình cùng đi nhé. Anh thích nghe cô ta hát. Anh bận nhiều việc như vậy, làm sao đi được? Anh rõ ràng đồng ý rồi, anh biết em rất thích Hòa Hướng Dương mà. Thần Tống Hạo tiên sinh, anh yêu công việc nhiều hơn em sao? Dallas Lâm đang ở trang viên, anh ấy vẽ em trông rất nhiều Hòa Hướng Dương. Em muốn vẽ bao lâu tùy thích, mãi mãi không chán. Tại sao anh không thể đối xử với em giống như anh ta? Đôi mắt cười dần tràn ngập nước mắt, Thần Tống Hạo khóc mắt đau xót, ngón tay run rẩy bấm nút ngừng lại. Đĩa CD ra, anh bình tĩnh nhìn nó. Trước đây giữa họ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng mà tương lai anh quyết định không nghĩ đến nữa. Anh có thể tưởng tượng thấy cô mặc quần trắng, tay cầm bản vẽ, ngồi an tĩnh giữa biển hoa hướng dương rực rỡ óng vàng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Anh có thể tưởng tượng cảnh cô và Dennis Lâm yêu nhau, rồi đính hôn, kết hôn, sau lại sinh con. Hạnh phúc đó thật ngọt ngào biết bao. Cô tại thời điểm hạnh phúc đó có lúc nào chợt nghĩ tới anh không? Nếu như lúc nào đó đêm khuya vắng vẻ cô chợt nghĩ tới anh, như vậy anh cũng mãn nguyện rồi. Ngón tay mở ra, anh đem đĩa CD vứt vào thùng rác. Tối lại chuyện chúng ta đã trở thành dĩ vãng rồi. Anh ống cửa lại đi ra ngoài, màn đêm dần buông xuống, anh yên lặng lái xe từ từ về phía trước. Lúc chiếc xe thể thao ở dưới đầu khu nhà trọ cô gây chú ý đến rất nhiều nữ sinh, mà anh sau khi xuống xe càng thu hút nhiều ánh mắt kinh ngạc hoặc là ái mộ. Anh ung dung thản nhiên, thậm chí không giống như ngày trước đối với các cô gái mặc đồng phục học sinh, nhưng váy ngắn ngủn cũng không hít sáo một tiếng. Trông coi khu nhà trọ là một cô gái trẻ tuổi, thấy Thần Tống Hạo tiến vào, mặt đã đỏ bừng. Ngài, anh không thể vào, đây là nhà trọ nữ sinh. Cô gái cúi đầu rồi nhịn không được lại ngẩng lên quan sát anh mặc chàng đẹp trai trước mắt mình. Anh ta quả thật đẹp trai hết sức. Tôi chỉ muốn đi tìm bạn gái tôi thôi, hôm nay tôi làm cô ấy giận. Tiếng nói nhẹ nhàng, dễ lại nghe làm cho cô gái đứng trước mặt càng lúc nét mặt càng đỏ hơn. Trời ạ, anh chàng đẹp trai này vậy mà lại dịu dàng quan tâm, thật dễ khiến người ta hư người. Anh vào nhanh ra mau nhé, tôi để anh vào là không tuân theo nội quy trường học rồi đấy. Cô gái nói lắp bà lắp bắp, lùi một bước nhường anh đi vào. Thần Tấn Hạo từ môi cười nhẹ. Dĩ nhiên tôi không phiền phức gây cho cô gái xinh đẹp như cô đây. Anh hơi nghiêng người chào cô gái, sau đó xoay người đi lên lầu. Trước đây đã từng nghe Lâm Thiến nói qua cô và Hứa Hoan Nhan ở cùng tầng 3, vì thế không chút đắn đo anh đi thẳng lên tầng 3. Hạo. Vừa mới lên tới tầng 3, Thần Tống Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngẩng đầu lên, Lâm Thiến mặc váy ngủ, tay cầm chậu nước đứng trước mặt anh. Anh, sao anh lại tới đây? Hạo, trời ạ, anh tìm em sao? Em chưa trang điểm gì cả, anh chờ chút nhé, nhanh lắm, 3 phút thôi. Lâm Thiến khẩn trương, xúc động nhìn anh, lời nói bắt đầu không lưu loát như mọi ngày. Cô rút cái chậu, che khuôn mặt trắng bệch vì không trang điểm, nói lắp bắp. Em từ từ trang điểm, tôi không gấp đâu. Thần Tống Hạo nhíu mày, trong mắt thoáng nét bẩn cợt. Hạo, anh thật quan tâm em. Lâm Thiến che mặt, ngọt ngào nói. Không phải vậy, tôi tới tìm Hứa Hoan Nhan. Anh ngắt lời, cười nhạt nhìn lại cô. Tiểu Thư Lâm, có thể chỉ cho tôi chỗ Hứa Hoan Nhan ở phòng nào không? Anh tới tìm Hứa Hoan Nhan sao? Lâm Thiến giật mình, há to mồm. Hứa Hoan Nhan dâm phụ này chẳng lẽ bắt đầu từ buổi tối đó đã quyến rũ Thần Tống Hạo rồi? Hạo, anh đang nói đùa phải không? Lâm Thiến ôm hy vọng cuối cùng nhìn người đàn ông trước mặt, đêm đó cô xui xẻo không cầu dẫn anh được, không nghĩ đến lại bị Hứa Hàn Nhàn can thiệp. Hôm nay Thần Tống Hạo đến đây tìm Hứa Hàn Nhàn, cục tức này cồn nước xả nổi. Thần Tống Hạo lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười mê hồn. Tiểu Thư Lâm, xin nói cho tôi biết Hứa Hàn Nhàn ở phòng nào. Lâm Thiền nhất thời bực mình vô cùng, nhưng vẫn cố giữ phong độ trước mặt Thần Tống Hạo. 306. Cô nhặt chậu lên, đi vào phòng tắm, nhìn Thần Tống Hạo không chút do dự đi tới cửa phòng 306. Hứa Hàn Nhàn, anh biết em ở đây, có thể mở cửa cho anh vô được không? Anh gõ nhẹ cửa, âm thanh hết sức dịu dàng. Lâm Thiền cắn chặt răng, tràn ngập ghen tức ngước nhìn người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Trong phòng im lặng như tờ, không có ai trả lời. Thần Tống Hạo không nản chí, cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói tiếp. Hứa Hàn Nhàn, đừng giận anh mà, mở cửa ra được không em? Hứa Hàn Nhàn cuộn người trong chăn giống như tổ kén, trong lòng đầy phiền muội. Nếu em không mở cửa, anh sẽ đứng mãi ở đây. Giọng nói không to không nhỏ vang lên, dần dần phòng trọ chung quanh bắt đầu có vài nữ sinh nhìn giáo giác ra phía ngoài, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu người đàn ông này tìm chính là các cô, tuyệt đối không được một giây các cô sẽ mở rộng cửa. Chương 70. Dịu dàng chính là xúc phạm tàn nhẫn. Đứng mãi ở đây. Hứa Hàn Nhàn cảm thấy mặt đỏ bừng, nóng bừng lên. Thanh danh của cô vốn xấu rồi, cũng không muốn tìm gì căng đàn nào nữa. Chẳng qua cô không muốn mở cửa, không muốn có liên quan gì đến anh ta. Bàn tay giơ lên che lại hai lỗ tai, Hứa Hàn Nhàn cúi đầu chạm gối, nhưng giọng nói của anh vẫn xuyên qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhỏ nhẹ nhu hòa, từng tiếng rót vào tai cô. Hứa Hàn Nhàn, em đừng giận anh nữa, được không? Anh kiên nhẫn nói, khóe môi cười lên, nụ cười tràn ngập dịu dàng. Các nữ sinh chung quanh không nén nổi bàn tán xôn xao. Có cô dạn dĩ đi lại sau lưng anh, anh vẫn chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Hứa Hàn Nhàn bịt chặt hai lỗ tai, cổ trước giờ tính hài mềm lòng không chịu nổi người khác trước mặt mình ăn nói khép nép. Mặc dù tính tình thanh cao cố chấp, giờ phút này dù chưa nói tiếng nào nhưng trong lòng bắt đầu dao động. Dù mới tiếp xúc với anh một thời gian, cô biết anh tính tình kiêu ngạo cố chấp, không hiểu tại sao anh lại thay đổi. Thái độ của anh bây giờ làm cho cô có chút xúc động. Cô chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác, cũng mơ mộng nảy nọ. Nhìn anh ưu tú, anh tuấn như vậy là ăn nói nhỏ nhẹ với cô, đổi lại là người khác thì chắc đã bỏ đi lâu rồi. Hứa Hàn Nhàn, hay là anh xin lỗi em có được không? Trầm mặc một hồi lâu, anh chậm rãi nói, ngậm điếu thuốc anh châm nửa hút. Nhà mắt lại, anh từ từ nhả khói ra. Xung quanh nhiều tiếng thép vang chói tai. Hứa Hàn Nhàn ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã khóa trước mặt. Nói xin lỗi? Người cao cao tại thượng, thân phận cao quý giống như anh lại nói xin lỗi sao? Cảm thấy hô hấp nặng nề, cô cắn môi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Hứa Hàn Nhàn, thật xin lỗi. Anh thất giọng, nói xong cũng không được tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, điếu thuốc còn chưa hút hết đã dập tắt, liệm vào thùng rác. Xoay người lại thấy cánh cửa đã mở ra, mắt sừng đỏ, cô đứng ngoài cửa, y phục sửa thay vẫn đang mặc áo ngủ ở nhà. Đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, anh nắm tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, môi mỏng cắn cắn vành tai, nhẹ giọng nỉ non. Định mua hoa hồng tặng em, nhưng lại ngại em không nhận thì mất mặt quá, cho nên đi tay không tới đây. Hứa Hàn Nhàn khép nhẹ mi, không dám đối diện với đủ sắc thái những cặp mắt xung quanh, thấp giọng nói với anh. Anh trước tiên vào nhà. Đẩy cửa ra, cô kéo anh vào nhà, chú ý tới ánh mắt quan sát xung quanh của anh, không khỏi đỏ mặt. Nơi này đơn giản vậy thôi. Anh gật đầu một cái, cũng không ngại ngùng gì, nhẹ bước tới giường của cô ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhợt cợt nhả mà mê người. Hoan Nhi, tới đây. Cô khẽ nhíu mày, cách nói này nghe cứ như là gọi cún con vậy, giọng nói nghe như thế nào cũng giống như lúc trước chỉ có ra lệnh và cô chỉ có cúi đầu phục tùng thôi. Áo ngủ cũ kỹ trên người cô thật khó nhìn, Trải qua thời gian dài màu trắng cũng dần nhà nhà. Cô có chút lo lắng, chỉ sợ anh khinh thường cô. Anh kéo Hồng cô lại gần, nhấc bổng cô lên đùi, ôm vào trong ngực, tay nhẹ nhàng xoa lên má cô. Còn đau không? Anh không sao chứ? Sao anh thay đổi nhanh chóng vậy? Hay là phân liệt? Hứa Hàn Nhan chống tay vào ngực anh nhìn, không quen khi thấy anh dịu dàng như vậy. Phân liệt? Ý gì đây? Anh nhíu mày, khi thế áp bức nổi lên không ai dám nói coi nhẹ. Nhân cách phân liệt. Hứa Hàn Nhan cũng không khách khí, cho dù không từng thù dai, nhưng cũng không mau quên đứng dậy. Anh im lặng trên mày càng nhíu chặt hơn, hồi lâu ôm cô vào trong ngực, cầm gối lên đầu cô vương vấn, vài sợi tóc, thấp giọng nỉ non. Em phải biết rằng, không phải ai cũng chấp nhận khi người phụ nữ của mình lại đi nhớ thương người khác. Tỉ như, Tống Gia Minh là mối tình đầu của em. Hứa Hàn Nhan chợt thấy nghẹn họng, cô không phải thánh nhân, làm ra vẻ như không có việc gì thì khi bị người tổn thương. Mỗi lần nhớ tới trong lòng vẫn đau đớn vô cùng. Anh ta, việc này không có quan trọng như anh nghĩ, em đã không còn nhớ nữa. Cô thấp giọng nói, ngón tay không tự chủ xoắn vào. Tốt lắm, không cần mang theo nhiều đồ, dọn dẹp mang theo một ít đi với anh. Anh buông cô ra, để cô đứng xuống đất. Em không muốn dọn đi. Hứa Hàn Nhan cúi đầu, tóc mềm mại hai bên má cô nhẹ rơi về trước. Hả? Anh không hiểu ngẩng đầu nhìn cô. Vốn danh tiếng của tôi ở trường không được tốt lắm, nếu như dọn đi người ta lại nghĩ được anh bao nuôi. Cô thấp giọng trả lời, lời nói ra vẻ như có chuyện không có gì, nhưng một giây cô lại dương môi lên. Mặc dù sự thật là như thế, nhưng xin anh hãy hiểu cho, tôi không muốn bị người ta bàn tán nhiều nữa. Anh bao nuôi em mất mặt lắm sao? Anh đứng lên thân hình cao lớn, cảm giác bị áp bức 10 phần. Không chừng các nữ sinh trong trường học cũng sẽ phấn đấu hết mình để được như vậy nha. Hứa Hàn Nhan thở một hơi, vô lực xoay người ngồi xuống, đôi mắt trong suốt ngó thẳng ra ngoài cửa sổ. Tóm lại, tôi đã như vậy rồi, quên đi, chúng ta đi thôi, bất quá 4 tháng sau này. Hứa Hàn Nhan chợt cắn hàm răng, chóp mũi không khỏi chua xót, nhưng vẫn quật cường mở miệng nói. Hy vọng anh bỏ qua cho tôi, hết hợp đồng chúng ta coi như không quen biết nhau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Hết chương 70, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.